Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, không có huyết thống huynh đệ. Đi lên đi trên đường nhỏ, cõng hẹp dài túi vải tuổi trẻ, thấp giọng đáp lại nói, còn tại tìm vị trí, tạm thời khóa không đến giờ, bao lâu có thể nhìn thấy, nhất phút, thả em cái dám, nhất phút đệ đệ ta đều chết 800 trở về. Chỗ ngồi kế tài xế thượng tuổi trẻ trừng mắt hạt châu quát. Không cần chọn tốt nhất. Có thể đỡ súng liền đứng lại cho ta. Tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Tảng đá sau. Tần Vũ nửa người trên hoàn toàn mất đi chi giác. Rất là đều đã không cảm giác được đau đớn. Hai mắt choáng váng. Lỗ tai ông ông trực hưởng. Lão Miêu dùng sức đẩy một cái Tần Vũ. Đứng dậy. Hướng trên núi đi. Tần Vũ ánh mắt vô hồn nhìn xem lão Miêu, mộng một hồi lâu, mới ngồi tại nguyên chỗ thượng hô. Tiểu Kỳ, lão tử nếu không có, giết ta là Tùng Giang Viên Hoa. Lão Miêu nghe nói như thế, nước mắt nháy mắt liền bừng lên. Không có dây bi, ta kháng ngươi đi. Nói xong, lão Miêu xoay người liền muốn dựng lên Tần Vũ. Nhưng cái sau thân thể cường tráng. Giờ phút này nửa người trên lại không còn chi giác. Vì lẽ đó lão Miêu trong lúc nhất thời căn bản là đỡ không đứng dậy hắn. Sơn khẩu chỗ, Mã Thúc thấy Tần Vũ cùng lão Miêu toàn bộ giấu ở tảng đá đằng sau. Lập tức liền phản xung trở về. Đưa tay hỗ trợ nâng. Tiếng bước chân lộn xộn vang lên. Tên chọc dẫn người cùng nhau tiến lên. Thẳng đến tảng đá. Hai bên trái phải mã tử. Kéo ra đoạt tuyến. Liều mạng áp chế bóp cò, đánh tảng đá vách tường hỏa tinh tử văng khắp nơi. Xông đi lên, tên chọc khoát tay hô một tiếng. Bốn cái mã tử cầm súng tiến lên. Mẹ nó, Mã Thúc theo tảng đá đằng sau chui ra ngoài. Tay trái dựng lên, tay phải nắm đao trước đâm. Thổi phù một tiếng, lưỡi đao phá thể. Chịu đâm tiểu tử, họng súng ép trực tiếp kéo đi hỏa. Cang. Đạn theo lão Mã bên hông trà sát đi qua. Hắn rút đao ra, dán chặt lấy thân thể đối phương, hướng về phía tiểu tử cầm súng cánh tay dưới nách lại đâm. Phốc phốc, tiểu tử cánh tay phải dưới nách bị đâm xuyên, súng nháy mắt rơi trên mặt đất. Bên cạnh ba người nổ súng liền đánh. Cang cang, lão Mã bên trái sườn bộ bị cướp đánh trúng, một đầu đâm vào trên mặt đất, nhặt lên đối phương súng lục. Quay người đánh trả, một trận kịch liệt giao chiến. Ba cái vừa xông lên tiểu tử, bị đè ép trở về. Lão Mã tựa ở tảng đá một bên, trừng mắt hạt châu quát. Lão Miêu, các ngươi có sống hay không nhìn cái này một thanh. Chạy lên núi, cùng đi, ta không có ý định đi. Lão Mã đẩy hắn quát, thẳng tắp chạy lên, đừng quay đầu, nhanh. Lão Miêu cắn răng một cái. Hai tay dắt lấy Tần Vũ thân thể, sử xuất toàn bộ sức mạnh, quay đầu liền hướng trên núi túm hắn, mẹ nhà hắn, liền một cái lão đầu nhấn không ngừng. Xông đi lên, Viên Hoa cất bước phóng tới dốc thoải, cuồng loạn gào thét, đám người lần nữa xông lên phía trên đến. Chân núi chỗ, một cây đại thụ hậu phương, hai cái tuổi trẻ xoay người dưới, bên trái người xuất ra đơn ống kính. Ghé vào trên mặt tuyết hô, thẳng tắp, 6 giờ phương hướng, dốc thoải 30 mét lên, tảng đá đằng sau, phía bên phải người theo túi vải trong túm thư, quỳ một chân trên đất, cánh tay trái nằm ngang ở trên đùi đỡ súng, bên trái người lập tức lần nữa hô, thư vào chỗ, thư khai hỏa, hai điểm kết thúc ba, tay lái phụ trong xe Tiểu Kỳ, lập tức hô một tiếng, bành, đơn thư gào thét. Đạn phá không mà tới. Phốc, ừng ực, xông lên phía trước nhất người tại chỗ ngã xuống đất. Đầu hoàn toàn bị xuyên thấu. Ong ong, cùng lúc đó, hẻm bên trái mặt đường lên ngựa đạt thanh âm bành trướng. Một đài 4 vòng lá cây bản toàn bộ bị cải tạo qua. Hàn lấy thép tấm việt dã, trực lăng lăng phóng tới đám người. Dốc thoải phía dưới, ngay tại hướng trên sườn núi chạy mã tử. Nghe tiếng quay đầu xạ kích, một loạt đạn đảo qua đi, xe việt dã lông tóc không hư hại, két két một tiếng dừng ở tại chỗ, bên trái cửa sổ xe nhô ra hai cái tự đê bước. Trong chớp mắt ôm hòa, cộc cộc cộc cộc, họng súng quét ngang, mấy người tại chỗ ngã xuống đất. Dốc thoải thượng tuyết động cùng bùn đất bị đánh giống như bong bóng đồng dạng bốn phía nhảy loạn. Tránh né, tên chọc lăng mắt giống lên một tiếng, ngay lập tức bảo hộ ở viên hoa bên người. Dốc thoải phía trên, lão miêu thừa dịp công phu này, sẽ tần vũ lôi kéo đến một gốc mấy cái. Thở hào hển hỏi, ai, ai người, giới thiệu ta đến khu chín người. Tần vũ nhắm mắt lại nói ra, hắn là ta không có quan hệ máu mủ thân huynh đệ. Lão miêu sửng sốt, ta coi là tới đón chính là tề lân. Hắn cách quá xa, mà lại bên người không ai. Tới cũng vô dụng, tần vũ ý thức mơ hồ đáp lại. Tảng đá bên cạnh, vừa rồi dùng mệnh giúp lão miêu cùng tần vũ tranh thủ thời gian mã thúc. Sẽ đạn đánh hụt về sau, cả người liền bị nín chết tại chỗ này. Giữa sườn núi, quan sát tay cầm kính viễn vọng một lỗ, thấp giọng nói ra, thụ thương đi, tảng đá sau còn có một cái. Quản sao, đánh, tiểu kỳ dứt khoát đáp lại, thư ép điểm tảng đá. Quan sát tay lập tức thấp giọng chỉ huy, thư nghe tiếng lần nữa ôm hòa, chỉ đỡ tảng đá một điểm, tiếng súng liền vang ba lần. Đối diện liền nằm ba người, tên chọc che chở viên hoa, nghĩ sai bên cạnh kéo ngang lấy quát, rút lui, đừng đánh nữa, đi em, thân gia tính mệnh đều đặt lên, hướng chỗ nào rút lui. Mắt đỏ viên hoa hất ra tên chọc quát, nhất định phải cho ta ấn xuống lão mã, mới có thể muốn về hình tử hào. Tên chọc cấp bách hô hào, hình tử hào không có xuất hiện, người không cảm thấy kỳ quái sao. Người nghe ta, cút, viên hoa đẩy ra tên chọc, họng súng lao xuống liền khai ba phát, ấn xuống lão mã, tên chọc nghe tiếng cắn răng, đưa tay tại kéo viên hoa một cái, được, người muốn hắn, ta đi bắt, nói xong, tên chọc dẫn người xông mới phóng tới tảng đá sau, cang cang, đại thư liền chút, đám người thỉnh thoảng có người ngã xuống, có thể tên chọc bọn người vẫn như cũ không lùi xông về phía trước. Tại gãy bốn người tình huống dưới, quả thực là chạy tới tảng đá về sau, một cái kéo lại lão mã, mà cái sau vừa rồi đã trúng súng, tử đê cũng đánh hụt, hoàn toàn không có cách nào đánh trả, trách đối diện phía sau cây, quan sát tay vô lực nói ra, đối diện mắt đỏ, thư tiếp tục hỏa lực có hạn, đối diện lấy mạng xong, tảng đá sau người kia giữ không được, tiểu kỳ trầm mặc nửa ngày. Lập tức điều khiển nói, rút lui điểm, hộ đệ đệ ta từ trên núi đi. Người đây, quan sát tay hỏi, tiểu kỳ trầm mặc nửa ngày. Người không nghe thấy vừa rồi đệ đệ ta kêu lời nói sao? Quan sát tay sửng sốt, tiểu vũ có thể hay không sống hai chuyện đây? Tiểu kỳ âm mặt đáp lại nói, không lùi, lão sớm giúp hắn đem thù đã báo. Người mẹ nó có bệnh. Quan sát tay nổi trận lôi đình quát. Đối diện vào rừng tử, xe liền không có ưu thế, người liền bốn người, cầm cái gì báo thù, khoảng cách gần chiến đấu ở, ta tại nhân số thượng không có bất kỳ cái gì ưu thế, làm không cẩn thận toàn ra không được, bọn hắn là cái dây bi, lão tử khoái mã giết hắn, tiểu kỳ trừng mắt hạt châu đáp lại nói, thư cùng hai điểm giữ vững vị trí của mình, nếu như ta bị cuốn lấy. Các ngươi lập tức rút lui. Tiểu kỳ, ngươi là ngốc bê sao? Chúng ta đã tận lực, còn dùng mạo hiểm đem mình dựng vào sao? Hai điểm trong xe Việt dã người, cũng đang gào thét, thảo em, đây không phải tại lấy tiền làm việc, cho kim chủ làm việc, mà là ta muốn thay ta đệ đệ báo thù. Tiểu kỳ trực tiếp cúp máy đối nói, tự mình túm súng xông lái xe quát, thẳng tắp, xông dốc thoải. Vào đám người, lão tứ, cho ta quan sát đối diện ai là trung tâm. Tiếng nói rơi, lái xe đánh mạnh chân ga thẳng đến dốc thoải phía trên. Cùng lúc đó, lão tứ hạ xuống cửa sổ xe, bắt đầu liếc nhìn đối phương đám người. Hướng Zola tên chọc đám người đã cưỡng ép lấy lão mã trở về. Vây quanh viên hoa chạy rừng chạy tới. Khai xa đèn, lão tứ đột ngột ở giữa hô một tiếng. Đèn hướng dẫn cũng khai. Lái xe nghe tiếng đẩy đèn. Đại mã lực động cơ oanh minh bay thẳng dốc thoải. thẳng đến đám người đánh tới. Viên Hoa quay đầu, hai mắt nháy mắt bị xe đèn lắc bạch, bản năng cản trở mặt hô. Một chiếc xe đuổi đi lên. Hàng phòng Hoạt Liên, đại cho dầu, Tiểu Kỳ ngồi ở trong xe, trừng tròng mắt đang giống. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.